Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, bỏ đá xuống giếng. Trên mạng giá cao bán ra Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa ít đến cơ hồ có thể không cần tính tình. Trạng, nguyên nhân chủ yếu là, trên mạng đính phiếu là lấy bưu kiện hình thức tống phiếu. Mua phiếu người không có khả năng lập tức cầm đến phiếu. Có thể hiện tại cầm đến phiếu là trực tiếp đi phi vân phiếu vụ mạng lưới tổng bộ tuyến hạ lấy phiếu. Này tự yêu cầu mua phiếu người địa chỉ ít nhất cùng phi vân tổng bộ tại đồng nhất tòa thành thị. Sâu sắc ức chế lớn lối bò. Bất quá có một chút, lẻ tẻ một ít giá cao bán ra Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa. Giá tiền là thật cao, 620 khối vé vào cửa đều bán đến đáng sợ 4.000 khối. Đã bắt kịp Phương Nhược Hành bên trong trận bò phiếu, bởi vì những cái này bò cũng minh bạch. Lần này Phi Vân không có hợp tác với bò, đại đa số phiếu cũng bị fan hâm mộ cướp đi, dẫn đến Lâm Tử U bò phiếu rất ít. Bây giờ lập tức liền có thể cầm đến phiếu người lại càng ít. Vật lấy hiếm là quý, bọn họ liền dám như vậy sao? Dù sao hiện giờ không có cướp được phiếu fan hâm mộ trả lại có rất nhiều. Người nguyện mắc câu, luôn có một chút kẻ có tiền trả lại thì nguyện ý mua. Điều này cũng bên cạnh phản ứng Lâm Tử U nhân khí đủ cao. Hiện giờ so sánh hạ xuống, mọi người liền sẽ phát hiện, Phương Nhược Hành phiếu khắp nơi là bò. Lâm Tử U phiếu thì chỉ có lẻ tẻ một ít bò. Có thể nói là không có đối với so với liền không có thương hại. Về phần Lâm Tử U bò phiếu rất quý. Đây cũng là không có biện pháp. Nàng hiện tại giá trị buôn bán chính là cao như vậy. Nhưng nàng bò số phiếu lượng không được Phương Nhược Hành 1% cũng là thực. Kết quả là mạch mạch mạng lưới tự nhiên mà vậy bị một đám fan hâm mộ cho vây công. Mạch mạch mạng lưới bằng bò mạng lưới. Cây gà trang web. Điểm ta một cái khen. Chết một người cùng bò cấu kết mạch mạch mạng lưới nhân viên công tác. Mỗi lần đều như vậy. Lại không có ngành tương quan quản bò mạng lưới sao? Đồng dạng vé phương thức cùng quy tắc. Vì cái gì Lâm Tử U bò phiếu ít như vậy? Phương Nhược Hành bò phiếu lại khắp nơi đều có. Phi vân mạng lưới liền có thể hạn chế bò. Các ngươi lại làm không được. Ta muốn hỏi, vừa mở hòm phiếu vài phút, vì cái gì tầm bảo trên mạng bò trong tay liền nhiều như vậy phiếu? Bưu kiện vài phút đi ra nhà bọn họ. Ta phảng phất minh bạch cánh rừng môn vị phiếu vì cái gì không có lựa chọn tại mạch mạch mạng lưới. Bán ra, trừ rất nhiều đi mắng mạch mạch mạng lưới fan hâm mộ ra. Còn có một ít người cư nhiên đi phun Phương Nhược Hành xào cao giá vé vòng tiền. Kỳ thật cái này có phần không phân tốt xấu. Phương Nhược Hành chỉ là nghệ nhân. Hắn cũng không tư cách làm loại này quyết định. Tựa như Lâm Tử U, nàng có thể yêu cầu Hàn Ca làm cái gì đấy? Nghệ nhân chỉ phụ trách diễn xuất. Giá vé cùng sân bãi các loại sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Những chuyện này đều là chủ sự Phương cùng phiếu vụ mạng lưới nói. Đương nhiên, phun Phương như người đi đường không bài trừ là một ít đen phấn hoặc thủy quân cố ý đi mang tiết tấu. Bất quá những cái này liền không có quan hệ gì với Hàn Ca. Những người này cũng không phải hắn tìm. Cùng lúc đó, phi vân phiếu vụ mạng lưới người thấy được mạch mạch mạng lưới bị vây công sự tình. Liên quan người phụ trách linh cơ khẽ động, cảm giác đây là một cái cho phi vân mạng lưới đắp nặn hài lòng hình tượng thời cơ. Vì vậy hắn lập tức an bài liên quan nhân viên tại phi vân chính thức tiểu hơi thượng phát một mảnh. Hơi văn nội dung đại ý chính là, nếu như fan hâm mộ phát hiện nơi đó có bò giá cao buôn bán Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa, có thể hướng phi vân mạng lưới báo cáo. Phi vân phương diện nhất định sẽ nghiêm khắc đả kích bò. Cho quảng đại fan hâm mộ một cái công đạo. Nếu như bọn họ dám nói như vậy, tự nhiên là có lý do. Căn cứ, trị an quản lý xử phạt pháp quy định. Đầu cơ trục lợi vé xe, hàng không vé tàu xe, văn nghệ diễn xuất phiếu, thể dục trận đấu vé vào cửa hoặc là cái khác có giá phiếu chứng nhận. Bằng chứng, xem tình tiết nghiêm trọng trình độ câu lưu 10 đến 15 ngày. Cũng phạt tiền, nói trắng ra, bỏ ngược lại phiếu chính là phạm pháp. Đây là có pháp luật quy định, chỉ cần Phi Vân phương diện nghĩ đi xử lý, tự nhiên là được. Thế nhưng Phi Vân loại phương pháp này có thể ngăn chặn bò sao? Đương nhiên không có khả năng, cho dù có bạn trên mạng báo cáo, cũng không có khả năng báo cáo hết sở hữu bò. Lại nói, có một bộ phận ngụy bò cũng là rất khó xử lý. Cái gọi là ngụy bò chính là hắn vốn không phải là bò, hắn cũng không có ý định nhìn Lâm Tử U buổi hòa nhạc. Nhưng hắn biết Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa khẳng định rất bán chạy nhất. Cho nên hắn liền đi đoạt phiếu, cướp được về sau qua tay liền có thể thêm mấy trăm thậm chí càng giá cao bán đi. Nếu như hắn không ở trên mạng lưới giao dịch, những loại người này không có khả năng chỉ ở. Tóm lại, Phi Vân phát hơi văn chủ yếu mục đích kỳ thật là tới cọ nhiệt độ. Thuận tiện cho Mạch Mạch mạng lưới bỏ đá xuống giếng một chút. Lúc này chính là bọn họ dựng nên hài lòng hình tượng thời cơ. Chung quy toàn bộ nhờ đồng hành tôn lên a. Quả nhiên, Phi Vân này trương hơi văn phát ra ngoài, lập tức liền được quảng đại đám bạn trên mạng duy trì. Các ngươi so với cây gà Mạch Mạch mạng lưới lương tâm nhiều. Về sau nhất định ưu tiên lựa chọn nhà các ngươi đến mua phiếu. Hy vọng các ngươi càng làm càng tốt. Cảm ơn Phi Vân mạng lưới. Ái têm, Tử U phiếu giành được rất thuận lợi. Không có nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Lương tâm trang web, nếu như có thể giống như vậy hạn chế một chút bò. Giá vé hơi cao một chút cũng có thể tiếp nhận. Tình nguyện từ chính quy con đường mua phiếu, cũng không muốn đem tiền cho bò. Thấy được những cái này bạn trên mạng nghiêng về đúng một bên bình luận. Phi Vân phương diện người cũng là tương đối vui vẻ. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà. Mượn đồng hành tôn lên, cứ như vậy hấp một sóng phấn. Hơn nữa bọn họ cố ý ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. So sánh phía dưới cùng càng hiện ra Mạch Mạch mạng lưới kém cỏi. Thế cho nên Mạch Mạch mạng lưới bên kia bị phun liền lợi hại hơn. Chỉ nhìn đến bạn trên mạng khen bọn họ là lương tâm trang web, thời điểm Phi Vân người phụ trách tại nào đó trong nháy mắt cũng là có một ít xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không phải rất có lương tâm. Nếu như không phải là Hàn Ca yêu cầu, bọn họ khẳng định cũng sẽ ở trên vé vào cửa động tay chân. Về sau nếu như muốn làm bạn trên mạng trong miệng lương tâm trang web, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh một chút lợi nhuận. Thắng được danh tiếng, hoặc là tựa như Mạch Mạch mạng lưới như vậy, vì lợi nhuận càng cao lợi nhuận không biết xấu hổ ra. Tùy đi gác ngươi mắng, chúng ta đem tiền ước lượng nhập khẩu túi là được. Trái lại lập tức dư luận, tại Mạch Mạch mạng lưới tôn lên, hiện tại không ai lại nói cánh rừng môn vị phiếu quý sự tình. Nếu không có quý thái quá, còn có đả kích bò, bạn trên mạng cũng đều có thể tiếp nhận cái giá này. Trên thực tế, đối với kẻ có tiền mà nói, cho dù bên trong trận phiếu xào đến 6-7 ngàn, bọn họ nên mua vẫn sẽ mua. 2.000 giá cả trong mắt bọn hắn lại càng không coi vào đâu. Về phần ngại bên trong trận phiếu quý, cho dù ngươi là ấn 1.680 ra bán, những người này vẫn cảm thấy không rẻ. Cuối cùng bọn họ tiêu phí năng lực trả lại không có đạt tới cái tầng thứ này. Một phương diện khác, vốn Mạch Mạch mạng lưới đã trải qua không ít lần loại chuyện này. Bọn họ phương thức xử lý cũng rất đơn giản, người yêu như thế nào phun tùy ý, ta phát cái thông cáo qua loa một chút xong việc, dù sao ngươi chỉ cần đến muốn đi hiện trường, vẫn phải là mua giá cao phiếu, dưới bình thường tình huống, loại chuyện này cũng sẽ không, nhưng lần này, sự tình có vẻ như càng ồn ào càng lớn, dường như không dễ dàng như vậy kết thúc.